Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, Ua Island giải thi đấu. Khụ khụ, ha ha ha, thật đúng là kinh người triển khai nha. Không nghĩ tới chúng ta Kaze tuyển thủ còn là một vị đa tình hạt giống. Bất quá bây giờ là tranh tài thời khắc. Kaze tuyển thủ còn xin chú ý một chút. Chấm ngoặc kép. Người chủ trì tiếng ho khan truyền khắp tứ phương. Ngữ khí thoáng có chút bất mãn nhắc nhở Kaze. Phải chú ý trường hợp. Tốt rồi. Hiện tại song phương tuyển thủ Pokemon đều đã ra sân. Như vậy chiến đấu cũng có thể bắt đầu. Ua Island giải thi đấu trận chung kết. Trận đầu đối chiến chính thức bắt đầu. Ai? Nói thật ta hiện tại rất thương tâm. Mà thương tâm ta càng cần hơn phát tiết một chút. Cho nên, Kingler. Dùng Bubble Beam, kìm kìm, theo chiến đấu bắt đầu. Kaze tuyển thủ cũng là dẫn đầu phát động công kích. Kingler mở ra chính mình càng cua. Một cỗ bốn màu lộng lẫy Bubble Beam phi tốc hướng Gon phóng tới. Gon, chúng ta cũng dùng Bubble Beam. Thẻ meo, nhìn thấy Kingler phát động tiến công. Delia liền lập tức làm ra phản ứng. Đồng dạng số lượng đông đảo Bubble Beam. Thật nhanh từ Gon miệng bên trong phun ra. Cùng chạm mặt tới Kingler Bubble Beam cấp tốc đánh vào nhau. Bành bành bành. Mà theo Bubble Beam chạm vào nhau. Từng tiếng trầm muộn tiếng nổ ở đây trong đất ở giữa trên mặt nước vang lên. Từng đoàn khói đen nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Kingler thừa dịp hiện tại xông vào trong nước. Từ trong nước đi qua. Sử dụng Grab Hammer công kích. Kìm kìm. Kaze vừa nhìn thấy trên mặt nước khói đen bắt đầu tràn ngập. Liền lập tức nhẹ giọng để Kingler tiến vào mặt nước công kích. Nghe được chỉ lệnh Kingler, thì là bịch một tiếng liền nhảy xuống nước. Tám cái chân nhỏ nhanh chóng hoạt động lên. Tốc độ cực nhanh hướng phía Gon chỗ đứng lập cột đá bơi đi. Cẩn thận một chút Gon. Địch nhân hiện tại hẳn là ở trong nước. Lúc nào cũng có thể phát động tiến công. Delia nhìn thấy đối diện không có động tĩnh, mà vừa vặn tựa hồ có nghe được một tiếng rất nhỏ vào nước âm thanh. Trong lòng đã có cảnh giác Delia, liền lập tức đối Gon nhắc nhở. Két mèo, Gon đình chỉ Bubble Beam phun ra phát xạ, quay đầu nhanh chóng đáp lại một tiếng. Sau đó con mắt bắt đầu bốn phía lục soát, tựa hồ là muốn tìm ra Kingler tung tích. Kìm, mà đúng lúc này. Gon phía sau mặt nước ầm vang phá vỡ. Chẳng biết lúc nào đã tiềm ẩn tới Kingler nhanh chóng nhảy ra mặt nước. Huy động đã biến thành một mảnh trắng xóa to lớn càng cua. Từ không trung hướng phía Gon cấp tốc rơi đập. Né tránh nó Gon. Két meo. Bang. Mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nghe được chỉ lệnh sau Gon phản xạ có điều kiện cấp tốc nghiêng người tránh né. Phát ra ánh sáng màu trắng càng cua sát Gon mai rùa cái bụng tìm tới. Nặng nề mà gõ vào cột đá phía trên. Phát ra một tiếng nham thạch vỡ vụn tiếng vang. Toàn bộ cột đá đều tại cái này một cường lực công kích đến sinh ra đạo đạo vết rách. Skullbass, Gon, mà đang tránh né tiến công về sau. Chính là phản kích thời khắc đến. Két meo, cơ bản xem như kề sát khoảng cách. Gon tại vừa nghe đến chỉ lệnh về sau, liền lập tức lui lại cúi thân. Ngay sau đó liền theo là một tiếng gầm nhẹ nhanh xông mà ra. Kingler vốn là ở vào lực cũ chưa sinh giai đoạn, huống hồ lại là khoảng cách như vậy. Hoàn toàn không có tránh né chỗ trống. Vừa vặn rơi xuống đất Kingler, liền bị Gon cái này một cái Skullbass trực tiếp húc bay ra ngoài. Nặng nề mà ngã xuống trong nước. Cái gì? Kingler, chịu đựng a Kingler, đi trước phía sau trên trụ đá nghỉ ngơi. Kìm, kìm, chấm ngoặc kép, một sát na như điện quang hỏa thạch công thủ. Kết quả cuối cùng chính là Kingler mặt lộ vẻ đau xót lơ lửng ở mặt nước. Chật vật hoạt động cua chảo, hướng phía một chỗ gần nhất cột đá bơi đi. Đã chạy không xong, kết thúc chiến đấu đi Gon. Sử dụng Aqua Z, thẻ meo. Bây giờ trải qua thời gian dài như vậy trưởng thành, thừa thắng truy kích đạo lý Delia nên cũng biết. Bởi vậy khi nhìn đến Kingler chật vật chạy trốn thời điểm, Delia không chút do dự phát ra chỉ lệnh, mà nghe được chỉ lệnh Gon, một cỗ dòng nước trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, ngay sau đó bị dòng nước bao khỏa thân thể, liền tựa như một viên giống như hỏa tiễn phóng lên tận trời. Thật nhanh vạch phá mặt nước, cấp tốc hướng phía vừa vặn đụng vào cột đá Kingler đánh tới. Ngay tại lúc này Kingler dùng kẹp lấy, kìm, nhưng vào lúc này, ngay tại Gon sắp đụng vào Kingler thời điểm, Kaze chỉ lệnh lại cấp tốc truyền đến. Đã thấy nguyên bản có chút chật vật Kingler bỗng nhiên xoay người lại, bên trái cự kìm ầm vang kẹp ra, mang theo bạch quang vọt thẳng vào Aqua Z của Gon bên trong. Tinh chuẩn kẹp lấy Gon đầu. Cái gì? Két meo, đầu bỗng nhiên bị kẹp lấy. Gon trên người Aqua Z cũng là ầm vang tiêu tán. Cảm thụ được không ngừng dùng sức càng cua, Gon trong miệng phát ra một trận thống khổ, rên rỉ. Sau đó dùng Slam, Kingler, kìm. Lúc này Kingler đâu còn có lúc trước như vậy dáng vẻ chật vật. Đơn giản sinh long hoạt hổ, nhanh chóng quơ chính mình càng cua, quay người dùng sức đem Gon ngã sấp xuống tại cột đá phía trên. Cuối cùng chung kết nó, dùng guillotine, kìm, Kaze chỉ lệnh không ngừng phát ra. Kingler giơ tay lên bên trên càng cua nhanh chóng hướng phía nằm tại trên trụ đá Gon cắt đi. Nếu là cái này một kỹ năng đánh trúng, như vậy trận chiến đấu này thắng bại cũng đã sáng tỏ. Mơ tưởng đạt được, Gon, dùng Protect, Catmel, nguyên bản bị ngã đánh vào trên bình đài. Đã đau đến nhắm mắt lại Gon, lúc này cũng đang nghe chỉ lệnh về sau nhanh chóng mở mắt. Thân thể cấp tốc rút vào xác bên trong, một đạo màu lam nhạt lồng ánh sáng trực tiếp đem Gon bao ở trong đó. Bành, kìm kìm, tiếp xuống Kingler Guillotine, liền đánh vào Protect phía trên. Một trận ánh sáng che đậy tiếng vỡ nát, Kingler đao đoạn đầu liền bị phòng ngự xuống tới. Thừa dịp hiện tại Gon Quarter Pow, thẻ meo, chặn một phát nhất kích tất sát tiến công về sau. Delia liền lập tức để Gon triển khai phản kích, nghe được chỉ lệnh Gon, tứ chi cùng đầu nhanh chóng từ xác bên trong chui ra. Mai rùa xoay tròn lấy từ trên trụ đá bắn lên. Trong miệng một viên màu xanh đậm thủy cầu nhanh chóng ngưng tụ. Ngay sau đó liền phụt lên dưới thân thể cột đá phía trên. Nhấc lên một trận to lớn sóng lớn. Trực tiếp đem Kingler xông bay ra ngoài. Kìm, kìm, chấm ngoặc kép, lần nữa rơi đập mặt nước. Mà lần này, Kingler nhưng không có phản ứng. Lẳng lặng lơ lửng ở trên mặt nước. Phân ra thắng bại, Kingler mất đi năng lực chiến đấu. Úa to tổ chiến thắng. A, làm tốt lắm Gon. Két meo, tới tới lui lui mấy phần tiến công. Đến sau cùng chuyển bại thành thắng. Cũng làm cho Delia cảm thấy 10 phần vui vẻ. Mang trên mặt nụ cười sán lạn. Lớn tiếng đối Gon khích lệ nói. Ha ha, còn không tệ nha. Trở về A Kingler, lần này là vất vả ngươi. Lúc này đối diện Kaze, biểu lộ mặc dù ngay từ đầu có chút ngạc nhiên, bất quá cũng rất nhanh phản ứng lại, mang trên mặt nụ cười lắc đầu, xuất ra Pogbo đem Kingler thu về, sau đó lại là xuất ra cái thứ hai Pogbo, dùng sức ném tới cột đá phía trên. Hiện tại là nên ngươi ra sân thời điểm. Ra đi, Crodon, T.A. Mà theo Kaze cái thứ hai Pogbo ném ra, một đạo bạch quang nhảy đến trên trụ đá về sau. Một con toàn thân bao vây lấy màu đỏ khôi giáp Crodon gào thét xuất hiện tại trên sân bãi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.